Chương 999, ta yêu cầu hồi tưởng. Rộng lượng trên bãi cỏ, một đầu mặc đặc thù áo giáp cự long chính nằm dạp trên mặt đất trên mặt. Nó kia loài bò sát con mắt đánh giá hết thảy chung quanh, lỗ mũi theo hô hấp có chút khẽ trương khẽ hợp, sắc nhọn răng nanh từ bờ môi bên trong chi tiêu một chút, nhìn vô cùng dọa người. Trên người của nó không có mặc khôi giáp dày cộm nặng nề, mà là khoác một thân màu đen máy truyền cảm. Những này máy truyền cảm có thể ghi chép diễn tập số liệu, dùng để phân tích bị đánh trúng bộ vị còn có bị đánh trúng số lần. Một long kỵ sĩ một bên sắp nổi bay báo cáo đưa cho bên người hậu cần mặt đất nhân viên, vừa đi đến tọa kỵ của mình bên cạnh. Hắn dùng nhẹ tay nhẹ vuốt ve mình cự long, đơn giản cùng tọa kỵ của mình giao lưu, cất cánh trước cuối cùng chuẩn bị. Đây là một trận vô cùng trọng yếu diễn tập, toàn bộ địch giả tưởng trung đội muốn dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ là hắn đầu này cự long, bọn hắn toàn bộ long kỵ sĩ tiểu đội, đều muốn cất cánh tham chiến còn thật là khiến người ta khó chịu diễn tập. Hắn dùng tay vướt ve lấy cự long lân phiến, đối chiến hưu bên cạnh nói, chúng ta dạng này toàn viên cất cánh, xung làm mục tiêu đã bao nhiêu lần mỗi một lần đều thua khó coi không có cách nào F-15 máy bay chiến đấu có nhiều đáng sợ ngươi cũng biết vật kia phía trên có giả đạ, có đạn đạo, căn bản không phải chúng ta có thể đối phó. Đồng bạn của hắn đem đầu nón trụ đeo ở trên đầu của mình, đối với hắn vừa cười vừa nói. QNZ đem đầu nón trụ mang tốt, cái này long kỵ sĩ gật đầu đồng ý nói, QNZ VIA mặc dù có thể dùng long viêm phá hủy đạn đạo, nhưng món đồ kia bạo tạc sinh ra mảnh vỡ cũng đủ để sát thương cự long. Hiện tại coi là tốt, chí ít chúng ta có thể mang theo vũ khí tầm xa so với quá khứ chỉ dựa vào lấy long viêm đến công kích, phải mạnh hơn. Đồng bạn của hắn làm một cái cáo từ thủ thế. Hắn một bên nói, một bên chỉ nơi xa mình cự long trên thân, treo một cái đặc thù ma pháp công kích trang bị. Thứ này bởi vì trọng lượng có hạn, cho nên chỉ có thể phát xạ mấy lần. Nhưng là loại ma pháp này công kích từ xa, đã coi như là long kỵ sĩ thủ đoạn công kích một trận cách mạng số 2 sân bay F-14 máy bay chiến đấu đã bay lên bọn hắn muốn ở trên bầu trời cùng chúng ta phụ trách chiến trường tuần tra F-16 máy bay chiến đấu bộ đội tụ hợp trong mũ giáp, tổng thể thai nghe truyền đến tin tức. Hiện tại mỗi một cái long kỵ sĩ khôi giáp đều có càng nhiều công dụng, bên trong tổng thể tin, có dụng cụ thông tin tải, có giữ ấm công năng, còn có địch ta phân biệt tín hiệu máy phát. Tóm lại, bây giờ khôi giáp đã không còn đơn thuần là nặng nghề hộ cụ, mà là một loại nhiều chức năng chiến đấu phục trang. Cầm đầu long kỵ sĩ nhảy lên cự long lưng, lớn tiếng đối chúng quanh thủ hạ hô, kế tiếp là chúng ta cất cánh, diễn tập bộ chỉ huy bên kia đã xác nhận, tham gia diễn tập bộ kia tiểu mới máy bay chiến đấu, đã dựa theo kế hoạch đúng giờ bay lên. Vừa mới mang tốt mũ giáp long kỵ sĩ QNZ nhảy lên mình cự long phía sau lưng, đi theo lớn tiếng hô. Vậy chúng ta liền biểu hiện tốt một chút, có lẽ chúng ta có thể lấy được lại một cái mới đánh rơi chiến quả đâu cái này. Long kỵ sĩ bả vai khôi giáp bên trên, có một khung F-16 máy bay chiến đấu tiêu chí, kia là hắn tại một lần địch giả tưởng diễn tập bên trong, đánh rơi chiến quả cái này chiến quả cũng không bình thường, bởi vì có rất ít long kỵ sĩ có thể đánh rơi F-16 hoặc là F-15 máy bay chiến đấu. Long kỵ sĩ bộ đội cất cánh chuẩn bị nên chiến cầm đầu long kỵ sĩ tại mình cự long trên lưng kéo lại dây cương, cài lên mặt nạ của mình, lớn tiếng hạ đạt cất cánh mệnh lệnh. Xa xa cự long triển khai mình cánh, sau đó bắt đầu chậm rãi vỗ. To lớn gió càn quét mặt cỏ, một chút khô héo cọng cỏ bị thổi lên, ở trên bầu trời xoay tròn. Một đầu cự long đằng không mà lên, sau đó là đầu thứ hai cùng đầu thứ ba. Mãi cho đến cuối cùng. Dòng dã 30 cái long kỵ sĩ cất cánh, ở trên bầu trời biên đội thành một cái to lớn mũi tên trận hình. Mà tại cách bọn họ xa xôi trên bầu trời, một khung tựa như sao băng tiểu mới máy bay chiến đấu đang lấy gấp đôi vận tốc gầm thanh tuần hành tốc độ hướng về phía trước vọt mạnh. Đầu phi cơ bên trên, vì giảm xuống nhiệt độ thiết trí ma pháp bình chướng tản ra quang mang nhàn nhạt. Điều khiển chiếc máy bay này bay thử viên West nhìn xem mình trên máy bay ma pháp năng lượng tiêu hao giá trị. Ấn ở thông tin trang bị chốt mở, năng lượng tiêu hao bình thường, cùng thiết kế giá trị giống nhau tại xác nhận xong cái này về sau. Hắn một bên thôi động mình trên máy bay tăng lực án, một bên tiếp tục nói, ta đã tiến vào diễn tập không vực, gia tốc đến 3 mạch máy bay chiến đấu trạng thái hết thể bình thường trong suốt khoang hành khách cánh cửa khoang cũng bị ma pháp bảo vệ, trong chiến đấu cơ bộ nhiệt độ thậm chí đều từ ma pháp điều tiết. Nếu như ma pháp năng lượng hao hết, chiếc máy bay này có thể sẽ lập tức biến thành một cái lò nướng, sau đó trên không trung trong nháy mắt giải thể thành linh kiện trạng thái. Bất quá, tại ma pháp gia trì dưới, cái này toàn chiến đấu mới máy móc mang theo trước nay chưa từng có ưu thế tốc độ, vọt vào chuẩn bị sẵn sàng diễn tập không vực. Bị động tín hiệu tiếp thu mở ra vệ tinh điều tra số liệu đã đạo nhập hẹt có chút túi đầu, nhìn thoáng qua mình trên tay phải mới màn hình, thấy được phía trên có quan hệ chiến trường trạng thái tường thuật tóm lược. Địch quân đoàn máy đại khái vị trí đã biểu hiện tại trên địa đồ, máy bay chiến đấu loại hình còn có phi hành độ cao các loại tham số, đã bắt đầu tính toán xác nhận bên trong. Ta chuẩn bị đem độ cao lên cao đến 3 van nở mét xem bọn hắn đến tột cùng có dũng khí hay không tại độ cao này trên đến tìm ta gây phiền phức một bên báo cáo, hoặc một bên nhẹ nhàng kéo động máy bay cần điều khiển. Hưởng ứng hắn thao tác, bộ này kiểu mới máy bay chiến đấu lập tức lấy một cái biến thái góc độ, vọt thẳng hướng về phía không trung. Cơ hồ tại một giây đồng hồ bên trong, bộ này máy bay chiến đấu liền trèo lên 300 mét khủng bố như vậy trèo lên năng lực, F-15 loại này truyền thống máy bay chiến đấu. Tuyệt đối là theo không kịp. Tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, tiểu mới máy bay chiến đấu nhẹ nhõm từ vạn mét không trung nhảy lên đến không khí đều phi thường mỏng manh 2 vạn mét độ cao không. Thân ở như thế độ cao, động cơ công suất sẽ rõ hiển hạ xuống, truyền thống tác chiến máy bay, tại độ cao này cơ hồ không cách nào hoàn thành động tác cơ động. Ma pháp năng lượng dự trữ tiêu hao hạ xuống quả nhiên vẫn là siêu cao không thích hợp tốc độ siêu thanh phi hành S nhìn thoáng qua đồng hồ đo. Rất hài lòng mở miệng nói ra, dạ đạ báo động trang bị có phản ứng, bọn hắn hẳn là quét hình đến ta mèo rừng số 1 mèo rừng số 1 đối phương ngay tại trèo lên ra đà của ta đã phát hiện hắn địch giả tưởng trong trung đội, một khung F-14 máy bay chiến đấu phi công lái mình máy bay chiến đấu, ở trên không trung 10.000 mét bên trong liều mạng trèo lên. Hiện tại độ cao đã là hơn 15.000 thước, hắn máy bay chiến đấu tính năng đã rõ ràng hạ xuống, hắn một bên khống chế mình máy bay. Một bên hỏi sau lưng giả đạ thao tác viên, khóa chặt hắn không có đáng chết hắn tại 10 giây bên trong liền tăng lên 1 vạn mét độ cao kia không thể nào là máy bay phía sau hắn giả đạ thao tác viên nhìn chằm chằm ra đa của mình màn hình, khó có thể tin hô. Lúc này, vô tuyến điện thông tin trong kênh nói chuyện, máy bay điểm trợ thanh âm QNZ mang theo chấn kinh truyền tới, đáng chết địch quân bắt đầu trèo lên ta theo không kịp hắn trèo lên tốc độ chuẩn bị phát xạ đạn đạo gặp quỷ chúng ta mang chính là loại hình mới nhất AIM-120 đạn đạo nếu là có bất tử điều liền tốt máy bay dẫn đầu dạ đã cùng vũ khí thao tác viên mắng một câu. Cùng đắt đỏ đồng thời thể tích to lớn AIM-54 phổ Ennis đạn đạo tương đối, AIM-120 đạn đạo có thể mang theo càng nhiều, mà lại giá cả càng tiện nghi nhưng tại loại độ cao này. Nhiên liệu càng nhiều, động cơ càng lớn bất tử điểu, rõ ràng càng có ưu thế một chút. Dù sao là máy tính mô phỏng khai hỏa chính là máy bay hiểm trợ phi công không nhịn được hô một câu. Chúng ta phát xạ đạn đạo để đội trưởng bọn hắn hạ thấp độ cao đem ra hỏa này dẫn dụ đến thông thường giao chiến độ cao một bên chuyển hướng. Máy bay dẫn đầu phi công một bên ra lệnh, chúng ta lách qua hai khung F-14 máy bay chiến đấu một trước một sau bắt đầu chuyển hướng. Bởi vì ngay tại tốc độ siêu thanh phi hành, bọn hắn chuyển hướng bán kính to đến kinh. Người. Liên tại bọn hắn chuyển hướng đồng thời, dạ đạ thao tác viên nhìn thấy đối phương đã tới gần đến tương đương tiếp cận bọn hắn về khoảng cách. Thế là, một cái nhân viên phụ trách dạ đạ đang liều mạng hô to, mục tiêu tới gần tốc độ của nó quá nhanh lặp lại mục tiêu tới gần một cái khác khung trong chiến đấu cơ dạ đạ thao tác viên thì là đang không ngừng xác nhận. Nó so đạn đạo tốc độ càng nhanh, kia là hỏa tiễn sao nó tại lao xuống ta bị khóa định đã tại làm cao cơ động quá tải động tác máy bay chiến đấu phi công, nghe thấy được bên thai giả đã báo động khí tiếng cảnh báo, một bên lái. Mình máy bay tránh né, một bên tuyệt vọng gào thét. Giả đã báo động khí ngay tại điên cuồng nhắc nhở lấy F-14 máy bay chiến đấu phi công bọn hắn đã bị người để mắt tới thế nhưng là đã tại làm cơ động lẩn tránh động tác F-14 máy bay chiến đấu, thật sự là không có cách nào lại điều chỉnh mình phi hành quy tích. Giảm tốc hoành cút máy bay hiểm trợ phi công lớn tiếng nhắc nhở lấy mình máy bay dẫn đầu, bất quá thai nghe của hắn bên trong, đã truyền đến diễn tập bộ chỉ huy băng lãnh nhắc nhở. Ngươi đã bị đánh rơi làm cái gì ta bị đánh rơi đem mình máy bay cải bình về sau, nhìn xem đầu mình nón trụ ống ngắm trên màu đỏ nhắc nhở, máy bay hiểm trợ phi công kinh ngạc thầm nói. Mà tại hắn trước phi cơ mặt, máy bay dẫn đầu phi công đã tháo ra mình dưỡng khí mặt nạ, đối phương điều khiển là máy bay nó đó là cái gì phi hành quỹ tích hai lần vận tốc âm thanh chuyển hướng ta trên chính là giả hàng chưa nở dê ho cờ sao ngươi đã bị đánh rơi ngươi đã bị đánh rơi trả lời hắn, là một lần tái diễn điện tử thanh âm nhắc nhở. Ta là mèo rừng số 1, ta là mèo rừng số 1 ta bị đánh rơi, xin trở về địa điểm xuất phát máy bay dẫn đầu người điều khiển hận hận kêu gọi mặt đất bộ chỉ huy, mặt khác. Ta yêu cầu hồi tưởng toàn bộ chiến đấu trải qua ta hoài nghi đối phương gian lận gặp quỷ thông tin kênh, máy bay điểm trợ phi công mắng một câu về sau. Ta cũng muốn cầu hồi tưởng từ đầu đến cuối, hắn ngay cả địch nhân hình dạng thế nào đều không có thấy rõ ràng vật kia chỉ là tại màn ảnh radar trên xuất hiện qua, lấy tốc độ cực. Nhanh xông về bọn hắn, thậm chí không có cho bọn hắn né tránh thời cơ, liền đem bo nở hà nở đánh rơi. Đối với một cái uy tín lâu năm phi công tới nói, đây quả thực là một loại vũ nhục.